Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85. Chương 85 công cộng nghỉ ngơi khu 06 La Tuần Nhất có điểm mộng bước. Thời Xa cùng Hàn Hủ hắn đương nhiên đều biết là ai. Nhưng mập mạp lại trong lòng có cái này nghi vấn. Hắn đương nhiên cũng liền thuận miệng hỏi ra tới, mập mạp là ai? Thời Xa cười tủm tỉm đem trong lòng ngực béo quất dơ lên La Tuần Nhất trước mặt, nó chính là mập mạp. La Tuần Nhất gì đối với chính mình kỳ vọng trong đội ngũ phỏng chừng sẽ đột nhiên thêm một cái đồng đội. Cái này đồng đội vẫn là một con mèo. Chuyện này, La Tuần Nhất khó được mộng bức, này không phải sủng vật sao? Đối với La Tuần Nhất không sợ chết ngôn luận, Hàn Hủ thực vui sướng hừ hừ hai tiếng. Thời Xa buông lỏng ra đã sớm ngo ngoe dục dịch mập mạp. Cười nói, mập mạp, chứng minh chính ngươi thời điểm tới rồi. Ngay sau đó, La Tuần Nhất liền nhìn đến một đạo quất hoàng sắc bóng dáng. Giống như gió mạnh tia chớp hướng chính mình đánh tới. Kia tốc độ, một chút không thể so Hàn Hủ chậm. Béo quất cùng La Tuần Nhất đánh nhau rồi, hoặc là nói, béo quất cùng La Tuần Nhất cào đi lên, La Tuần Nhất chỉ nhận thức đến béo quất tốc độ mau. Phòng chừng còn không có ý thức được béo quất sức chiến đấu không thể so Hàn Hủ kém nhiều ít. Trong lòng còn cam chịu đây là một con tiểu béo miêu. Cho nên La Tuần Nhất chủ yếu vẫn là trốn. Cho dù bị béo quất cào đến đầy mặt nở hoa, đầy người vết máu, cũng không đánh trả. Thịnh Nhan xem đến trợn mắt há hốc mồm. Thời Đại Ca liền không ngăn cản một chút. Sáu Thời Xa xem cũng chưa xem bên kia. Hắn không cho rằng béo quất sẽ ở cùng La Tuần Nhất rằng có thời điểm có hại. La Tuần Nhất không ra tay. Béo quất không cũng không thay đổi thân sao? Ta làm La Tuần Nhất đương đội trưởng, ngươi không phản đối sao? Phía trước hắn cùng La Tuần Nhất thương lượng thời điểm, Hàn Hủ không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nhưng Thời Xa vẫn là nhịn không được muốn hỏi một chút Hàn Hủ ý tưởng. Đội trưởng không phải cu ly, sao ta vì cái gì muốn phản đối? Nghe được Hàn Hủ như vậy trắng ra trả lời, Thời Xa buồn cười. Hàn Hủ là ăn ngay nói thật. Đây cũng là phía trước nhìn đến Viên Thành Hương này đó thân là đội trưởng người trải qua sự, đến ra kết luận, các đội trưởng mỗi ngày lao tâm lao lực, còn thường xuyên không lấy lòng, quan trọng nhất, tuy rằng làm La Tuần Nhất đương đội trưởng là có như vậy điểm khó chịu. Nhưng là hắn càng không nghĩ làm Thời Xa đương đội trưởng như vậy mệt. Hơn nữa hắn cảm thấy, nếu Thời Xa đương đội trưởng, liền sẽ càng thêm đem La Tuần Nhất cùng Thịnh Nhan phân chia đến trách nhiệm của chính mình. Kia hắn càng khó chịu. Nghĩ đến đây, Hàn Hủ ước lượng trong tay đường đao, hắn dám không nghe lời, ta chém hắn. Bên cạnh đột nhiên truyền đến Thịnh Nhan tiếng kinh hô. Quay đầu vừa thấy, đã biến thân béo quất, gắt gao mà đem La Tuần Nhất đạp lên dưới chân, bồn máu mồm to liền ở La Tuần Nhất trên đỉnh đầu. Phảng phất ở tự hỏi có phải hay không muốn cắn đi xuống, hoặc là ở tự hỏi nên từ nơi nào hạ khẩu. La Tuần Nhất liều chết dãy giụa, lại vẫn như cũ tránh không thoát béo quất cậy mạnh khống chế. Như vậy gần gũi đối mặt bồn máu mồm to, La Tuần Nhất cảm thấy chính mình tố chất tâm lý đã chịu cực đại khiêu chiến. Thời Đại Ca, cứu mạng a! Nhà ngươi mập mạp muốn ăn thịt người lạp. La Tuần Nhất không hề có thành ý cầu cứu Thanh Phiêu lại. Đây, thăng cấp sau béo quất tuy rằng không tính là cự thú, có thể biến thân sau thể tích cũng so giống nhau lão hổ muốn lớn hơn một gấp hai. Ấn xuống La Tuần Nhất không chút nào cố sức, La Tuần Nhất cảm thấy chính mình xương sườn ở ca ca rung động, mà Thời Xa còn không hề đồng tình tâm địa nói, nhà ta mập mạp thực kén ăn. Hàn Hủ chọn mi bổ đao, ngươi quá bẩn. Béo quất khò khè một tiếng, tỏ vẻ tán đồng, nhìn thoáng qua ở chính mình mau móng vuốt hạ vô lực dãy giụa La Tuần Nhất. Béo quất rất rộng lượng buông lỏng ra cái này hai chân thú, chậm gì gì hoảng trở về Thời Xa bên người. Ở Thời Xa bên chân đứng nghiêm kia một khắc, nó đã biến trở về nguyên bản bộ dáng. Viên hồ hồ quất mập mạp ngồi xổm Thời Xa trước mặt, đáng thương vô cùng vươn chính mình móng vuốt. Béo quất ô uế, trải qua này một phen đùa giỡn La Tuấn nhất trên người những cái đó mảnh vải cuối cùng tất cả đều không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại có một thân vết máu, nhìn qua thực thảm, Hàn Hủ còn chỉ là hủy đi hắn quần áo. Béo Quất là trực tiếp cào hoa hắn một thân da giấy. Miệng vết thương đều không thâm, vừa mới chảy ra thấy huyết cái loại này, không có gì trở ngại, nhưng vẫn ngứa đau, làm người khó chịu. La Tuấn Nhất từ Thịnh Nhan trong tay tiếp nhận một kiện áo khoác, tùy ý khoác trên vai, trang bị một thân vi diệu vết máu, làm người buồn cười. Thời Sa ôm Béo Quất, cho nó lau khô móng vuốt, cười nói, một lần nữa nhận thức một chút đi, đây là nhà ta mập mạp. Tiến hóa thú, hai cấp nhà thám hiểm, thỉnh nhiều chiếu cố, làm Béo Quất ở trước công chúng hạ biến thân. Cũng coi như là đem Béo Quất chính thức giới thiệu cho đại gia, Béo Quất đặc thù thân phận. Trung quy sẽ bị đại gia biết, còn không bằng trực tiếp bãi ở bên ngoài, La Tuấn Nhất rất muốn nói điểm cái gì. Nhưng là trà sát chính mình khóe mắt huyết hạt châu. Hắn lựa chọn câm miệng, đội ngũ tổ kiến sau khi thành công. Có thể ở hệ thống nơi đó xem xét đến chính mình đồng đội cơ sở trạng thái. Tỷ như nói cấp bậc, tỷ như nói hay không ở phó bản, tỷ như nói huyết lượng, à không, là hay không còn khỏe mạnh tồn tại, rốt cuộc nhà thám hiểm đã chết lúc sau. Liền sẽ từ danh sách thượng biến mất, không có khả năng không biết là Tuấn Nhất hiện tại là 3 cấp nhà thám hiểm. Rốt cuộc này 4 năm trung điên cuồng soát tích phân. Không thể so Thời Sa cùng Hàn Hủ cao một chút, hắn có thể ủy khuất chết nhưng là đối với Thời Sa cùng Hàn Hủ liền soát 1-2 cái phó bản là có. Thể lên tới 2 cấp, còn mang này một con tiểu mập mạp cùng nhau 2 cấp kỳ ngộ. La Tuấn Nhất toan vô cùng, Thịnh Nhan liền hơi chút thấp một chút, nhưng là ly 3 cấp cũng là một đường chi cách. Thời Sa nghĩ đến hiện tại còn chỉ là 2 cấp cảnh dương. Sẽ biết La Tuấn Nhất cùng Thịnh Nhan rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng, 2 cấp nhà thám hiểm nửa năm. Một lần cưỡng chế phó bản, mà cái gọi là cưỡng chế phó bản, trừ bỏ đặc chỉ hệ thống đổi mới riêng phó bản bên ngoài. Càng là quy định nhà thám hiểm ở thời hạn nội yêu cầu tham dự phó bản thấp nhất số lần, đối với La Tuấn Nhất người như vậy tới nói, thời hạn chính là cái bài trí, nhìn thuận mắt phó bản. Hắn liền sẽ đi, nguyên bản Thời Sa cũng tính toán ở nghỉ ngơi khu nhiều lưu lại một chút. Nhiều giải điểm tình huống. Bất quá hiện tại tựa hồ không nhiều lắm tất yếu, La Tuấn Nhất ý kiến chính là ở nghỉ ngơi khu lưu. Lại không phải cá mặn chính là tay mơ. Cá mặn là không có gì theo đuổi. Tay mơ là sợ vừa đi không trở về. Đương nhiên còn có một bộ phận chuyện tốt phần tử. Ở phó bản gây chuyện. Ở nghỉ ngơi khu cũng không nhàn rỗi, nghe xong La Tuấn Nhất nói. Thời Sa liền cảm thấy hắn bị Viên Thành Hương như vậy thật danh ghét bỏ. Không phải không có vốn có, La Tuấn Nhất xúi dục Thời Sa đi tìm hiểu một chút mục thông báo thượng. Tin tức, nói là nhìn có kinh hỉ, Thời Sa nhìn, kinh hỉ không tính là, bất quá càng thêm hiểu biết đến hệ thống hố tra tầm thường nhiệm vụ con hào. Không chỉ có tiêu đề. Còn đối phó bản nội dung có đại khái miêu tả, tuy rằng số lượng từ không nhiều lắm, nhưng là cùng cưỡng chế nhiệm vụ chỉ có một tiêu đề tình huống tới nói. Đã rất phúc hậu, La Tuấn Nhất không có hảo ý nói có ý tứ đi, là rất có ý tứ, đại bộ phận nhiệm vụ đều. Có thể từ đề mục thượng phân tích ra đại khái nội dung. Nhưng là khó khăn lại thấy thế nào cũng không ra, Thời Sa tay mới nhiệm vụ đã kêu cô đảo cầu sinh. Tuy rằng cũng là cô đào, cũng là cầu sinh, nhưng là khó khăn ăn ảnh kém không cần quá lớn, lâu như vậy không thấy. Tìm cái phó bản lưu lưu, La Tuấn Nhất cuối cùng mục đích. Vẫn là muốn lừa dối Thời Sa đi soát phó bản, vừa lúc đem cưỡng chế nhiệm vụ soát, dư lại nửa năm liền thích ý. Thời Sa ánh mắt xẹt qua mục thông báo thượng không ngừng quay cuồng. Nhiệm vụ điều, cưỡng chế nhiệm vụ tồn tại thập phần bắt mắt. Lù lù bất động 3 cái nhiệm vụ treo ở nơi đó, La Tuấn Nhất quơ quơ chân. Tựa hồ như vậy an tĩnh đứng ở chỗ này làm hắn thực không được tự nhiên, cưỡng chế nhiệm vụ mỗi tháng đổi mới một lần, tương đương là không cấp nhà thám hiểm chỉ có tam tuyển một cơ hội. Cấp bậc tăng lên đi lên lúc sau, lựa chọn phạm vi tương đối cũng liền mở rộng, rốt cuộc tháng này không gặp gỡ thích hợp, còn có thể chờ tháng sau, loại này đơn giản thô bạo đề mục. Từ nơi nào phán đoán thích hợp không thích hợp, trực giác La Tuấn nhất không biết người khác là nghĩ như thế nào, hắn chọn nhiệm vụ, liền xem mắt xuyên, bằng trực giác, vậy ngươi cảm thấy hiện tại ba cái nhiệm vụ. Cái nào tương đối thích hợp, La Tuấn nhất không cần suy nghĩ chỉ vào trên cùng cái kia, một mảnh đen. Nhánh từ đề mục thượng xem, cái này phó bản tầm nhìn hẳn là không thế nào hảo. Thời xa nhìn La Tuấn nhất đôi mắt, cười nói, bởi vì ngươi đôi mắt có thể đêm coi sao không? Là trực giác cái kia phó bản càng thích hợp ta, mấy năm nay. Dựa vào này thần kỳ trực giác, hắn lựa chọn phó bản đều là hữu kinh vô hiểm. Thời xa quay đầu nhìn Hàn Hủ, nói lên trực giác, thời xa chính mình cùng Hàn Hủ trực giác đều thập phần mẫn cảm. Lại không nghĩ rằng La Tuấn nhất cư nhiên còn có phương diện này thiên phú, Hàn Hủ đối với tuyển cái. Nào phó bản không có bất luận cái gì ý kiến, thời xa nói, vậy thử xem kia hảo. Ta tìm hệ thống tiếp nhiệm vụ, tiểu đội hoạt động, trong chốc lát các ngươi nhớ rõ xác nhận đội viên chi gian có thể trực tiếp thông qua hệ thống. Phát ra mời, đương nhiên cũng có thể tổ đội tham gia cùng phó bản. Lớn nhất chỗ tốt liền không gì hơn tiến vào phó bản lúc sau. Đội viên chi gian sẽ không cách xa nhau quá xa. Có thể cho nhau chiều ứng, cứ như vậy cấp không chuẩn bị đồ vật, La Tuấn nhất ngắm liếc mắt một cái. Mục thông báo thượng kia lẻ loi bốn chữ, rất muốn nói trừ bỏ cơ bản vật tư ở ngoài, ai cũng không biết có thể chuẩn bị cái gì, cho nên chuẩn bị đồ vật đều ở nhà thám hiểm trong không gian. Bình thường tùy thời đều ở bổ sung, làm nhiệm vụ khi nói đi là đi, hắn căn bản không ý thức được điểm này, thời xa bật cười. Cho nên đây cũng là bọn họ yêu cầu tìm cái phó bản ma hợp một chút nguyên nhân. Rốt cuộc tách ra thời gian dài như vậy, đại gia rốt cuộc biến thành bộ dáng gì, ai cũng không biết, cho ta điểm thời gian. Ta đi hệ thống thương thành nhìn xem, thời xa nhìn thoáng qua góc trái phía trên hệ thống thời gian. Nửa giờ, La Tuấn nhất không có bất luận cái gì ý kiến, Hàn Hủ lại lôi kéo thời xa tay áo nói, dùng. Ta tích phân, thời xa nguyên bản tưởng nói Hàn Hủ tích phân lưu trữ thăng cấp liền hảo. Nhưng là nghĩ đến phía trước đã đáp ứng rồi muốn cho Hàn Hủ soát tạp. Lại nghĩ Hàn Hủ mặc kệ ở nơi nào, soát tích phân tốc độ đều tuyệt đối so với hắn mau. Cũng liền bình thường trở lại, do hỏi hệ thống, cư nhiên duy trì loại này thao tác, thời xa liền càng vui vẻ, hảo, ta trong chốc lát tuyển hảo. Khiến cho hệ thống đem giấy tờ chia ngươi. Ngươi đài thọ ân thấy như vậy một màn, La Tuấn nhất vô ngữ bưng kín mặt. Mặc danh cảm thấy chính mình bị uy một miệng cầu lương, uy uy. Hai người các ngươi có thể hay không kiềm chế điểm. Trước công chúng, độc thân cầu cũng là có nhân quyền, phụt an tịnh an dư thịnh nhan không nhịn cười ra tới, Hàn Hủ khó. Hiểu, độc thân cầu là cái gì, thời xa xoa xoa Hàn Hủ đầu, độc thân cầu là một loại thực thần kỳ sinh. Vật, nhất không thích ăn chính là cầu lương, Hàn Hủ nửa biết nửa giải nga một tiếng. Hết chương.